Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, người hữu duyên. Cõng thi thể thiếu nữ. Kỳ quái tột cùng, ngà đặc ân mỗ lợi. Cái này một đặc thù quốc gia, từ mỗi bên đại tài phiệt hoa mà độc lập địa phương. Khắp nơi trên đất có rất nhiều giải trí nơi, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có nơi đây không tìm được. Hấp huyết quỷ chân tổ Tiết Hương Lan. Bởi vì đã từng không khác biệt tàn sát đại lượng hấp huyết quỷ. Do đó bị mấy vị khác chân tổ định ra xử phạt. Phong tỏa ở tại trên tinh cầu này. Bị hạn chế ở chỗ này không thể rời đi. Cũng chỉ có nàng mà thôi. Những người khác, có cái năng lực kia lúc. Có thể rời đi cái này một sao cầu. Đi đến những địa phương khác. Xây dựng ở quốc gia này. Liên tiếp trong tinh không sân đấu. Ngày hôm nay giống như quá khứ. Phi thường náo nhiệt. Tiếng động lớn, tiếng huyên náo từ sáng sớm đến tối sẽ không có cái đình thời điểm. Mặc kệ lúc nào gian. Đều là kín người hết chỗ. Có tới nơi này đổ quyền. Cũng có để mạng lại liều chết người tham dự. Tiến nhập người tới chỗ này. Không phải tham khảo thân phận của ngươi như thế nào. Là ai. Chỉ tính toán một cái. Thực lực. Người thắng làm vua, chỉ có người thắng chỉ có thể sống sót. Người người nhốn nháo quần thể chung. Xuất hiện như vậy một cái khác loại. Na là một vị tóc đại đa số đều khô trắng thiếu nữ. Thiếu nữ này còn đeo một cái tàn phá rồi thi thể. Thi thể tản ra mùi máu tươi cùng tử khí. Kỳ quái là, thi thể cũng không có hư thối. Xem như vậy rõ ràng là chết có đoạn cuộc sống. Vì sao không có hư thối đâu? Thiếu nữ này chu vi, phương viên 1 mét bên trong không ai. Dù cho chu vi như thế nào đi nữa chen chúc, đều là như thế. Tới đây thi đấu thể thao trận chiến người. Phần lớn là chạy tiền đi. Dầu gì là vì thể nghiệm kích thích. Không ai muốn cùng chết dính dáng. Đụng tới thi thể như thế xui sự tình. Chẳng ai sẽ đi làm. Nhờ vào này, thiếu nữ thuận thuận lợi lợi xếp hàng báo danh. Ở chỗ ghi danh nộp một bộ phận tiền thế chấp, lại đi sườn giữa trong nội thất tiến hành rồi trên thực lực kiểm tra đo lường. Ký vào vô luận sinh tử cũng không dư truy cứu điều khoản. Ở phía dưới cùng, viết lên tên của nàng, Tần Hoa Linh, đây là của ngươi đăng ký bài. Chỉ này một cái, chớ làm mất, bổ sung muốn quá mức thanh toán vượt lên trước gấp 10 lần tiền. Trừ phi ngươi nhiều tiền không có địa phương đi. Đăng ký viên máy móc thức không có tâm tình gì nói. Xem ra đã thành một loại thói quen. Mỗi ngày không biết muốn lặp lại nói bao nhiêu lần. Sớm đã nhớ chết. Thuộc về mở miệng liền tới cái chủng loại kia. Tần Hoa Linh rảnh tay tiếp nhận. Cõng mụ mụ thi thể đi hướng một bên. Quy tắc của sân đấu rất đơn giản. Căn cứ phía sau đài ngẫu nhiên xứng đôi. Tới quyết định chiến đấu buổi diễn cùng đối thủ. Chỉ phải không ngừng đem đối thủ đánh chết là tốt rồi. Không cần lo lắng biết xứng đôi đến siêu việt hơn xa ngươi thực lực bản thân đối thủ. Trong sân đấu có đẳng cấp quy tắc chế độ. Bất đồng đẳng cấp trong lúc đó phải không chung. Ở trước mặt đẳng cấp thắng liên tiếp 100 tràng. Là được tấn chức đẳng cấp. Nếu như song phương chênh lệch quá lớn. Trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Na quan thưởng tính liền giảm bớt nhiều. Khán giả không công nhận, như vậy đẳng cấp chế độ, liền diệt sạch tình huống như vậy phát sinh, cam đoan là mỗi một trận chiến đấu, đều là kinh tâm động phách như thế, khấu nhân tâm huyền, không đến cuối cùng, người căn bản không biết phương đó sẽ thắng. Tần Hoa Linh ôm mụ mụ không mục nát thi thể an nhiên lặng im, nàng chỉ là người bình thường, không có nửa điểm thực lực, ở Vân Hải Học Viện trong, không phải được phép tu luyện. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ riêng thực lực, sức chiến đấu mà nói. Nàng ngay cả một cùng lứa nữ sinh đều đánh không lại. Không có tu luyện qua, không có rèn đúc qua, càng không có hệ thống học qua. Như vậy ba không nàng, đi thẳng tới sinh tử vô thường sân đấu. Không thể không nói, cái này cách làm có điểm điên cuồng a. Keng, bỗng nhiên, đăng ký bài vang lên một tiết thanh âm. Tần Hoa Linh gián đoạn tâm tư cúi đầu nhìn lại. Mặt trên hiện lên chiến đấu buổi diễn cùng với đối chiến song phương tên. liếc mắt Tức Thu, đứng dậy một lần nữa cõng lên Mụ Mụ, dựa theo dấu hiệu dọc đường cùng dãy số chỉ thị, đi tới nam một bên ngoài sân cổng truyền tống trước, chờ ở nơi đó nhân viên công tác xác định tên Tần Hoa Linh cùng đăng ký bài. Trục đem cổng truyền tống mở ra, tới sân đấu khiêu chiến nhiều người đến hằng hà, trong đó các ngành các nghề đều có. Thấy Tần Hoa Linh cõng cái thi thể vào trước là chủ đều cho là nàng là tà môn tu giả. Luyện thi chi nhanh này, cũng không có người sẽ kỳ quái cùng hoài nghi. Đây chính là có thể sẽ chết. Không phải, là rất lớn tỷ lệ sẽ chết. Tần Hoa Linh không hối hận. Cha mẹ ruột gặp phải tàn nhẫn như vậy dằn vặt, mãi cho đến chết, hồn phi phách tán, thần niệm tiêu vong, ngay cả đầu thai chuyển thế đều làm không được. Chuyện như vậy, có thể làm như không thấy sao? Lấy chính mình không có cái năng lực kia, báo không được thù mà giả bộ làm không biết sao? Sân đấu chiến đấu sao? Mụ Mụ lưu cho tai của nàng đinh trong không gian. Có rất nhiều thứ, trong đó một phong giản đoàn tin. Tần Hoa Linh nhìn không dưới 50 lần. Người hữu duyên, người rất may mắn, ta là tới từ cách xa địa phương người ngoại lai. Đó là ngươi cố gắng cả đời đều khó đạt tới địa vực. Gặp nhau chính là có duyên. Nếu như không chê, có thể đem ta cho rằng là sư phụ ngươi. Thế giới này là rất tàn khốc. Không có có sức mạnh nhân chỉ có thể mặc người chém giết. Sinh tử không khỏi chính mình. Hoặc là không làm. Muốn làm liền muốn làm chính ngươi có khả năng sánh bằng tốt nhất. Không cần miễn cưỡng chính mình. Làm hết sức là tốt rồi. Không biết ngươi là hạng người gì đâu. Bất quá, bất kể như thế nào, ngươi đều là của ta người hữu duyên. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ không hối hận đem điều này giao cho hắn làm ngươi nếu như không biết. Đại khái liền thật muốn tin tưởng trong thư này nói. Chỉ là đơn thuần người hữu duyên đi. Tin trên có nhiều chỗ được tu sửa vết tích. Rõ ràng cho thấy viết thấy không được khá. Lau một lần nữa viết qua. Tần Hoa Linh không biết Mụ Mụ vì viết như vậy một phong thơ, đến cùng hao tốn bao nhiêu tâm lực, có thể xuyên thấu qua phong thư này, cảm giác được Mụ Mụ yêu. Mình không phải là bị cố ý vứt bỏ. Ba ba, Mụ Mụ là yêu cùng với chính mình. Chỉ là biết điểm này, Tần Hoa Linh cũng biết lòng của nàng cam nguyện rồi. Giết nó, giết nó, giết nó. Mụ Mụ đến chết cuối cùng một phong thơ trên cũng không có nhận thức nàng. Xem tình huống cũng không có ý định nhận thức nàng. Là không hy vọng nàng đi báo thù sao? Là muốn cho nàng không buồn không lo tự lo cuộc đời của mình sao? Chính là bởi vì thể ngộ được Mụ Mụ phần tâm ý này. Còn có lá thư này trong ẩn chứa cảm tình. Tần Hoa Linh chỉ có càng thêm vạn phần cảm tạ đạo tuệ. Nếu như không phải đạo tuệ, nàng đem vẫn bị mông tại cổ lý. Cha mẹ chết thảm, gặp bi thảm tao ngộ. Nàng sẽ vĩnh viễn không thể nào biết. Oan oan tương báo khi nào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo lý chung quy chỉ là nói để ý. Nói ra được tới không làm được, ví dụ chỗ nào cũng có. Phụ mẫu của chính mình bị người trở thành chó lợn, xúc sinh, rác rưởi vậy đối đãi. Nếu như còn có thể nén giận xuống phía dưới, vậy uổng làm người rồi. Ý nghĩ trong lòng thiên biến vạn hóa. Đứng ở sân đấu đích chính giữa gian. Tất cả, đổ cho bình tĩnh. Tần Hoa Linh cẩn thận, nhẹ nhàng đem Mụ Mụ bỏ qua một bên trên mặt đất. Dùng sức đem tay áo cùng ống quần xé mở. Siết chặt nắm tay, tản ra tử trí ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước làm nàng đối thủ người kia. Là nam hay nữ không sao cả. Là nhân hay là quái vật cũng không quan hệ. Tần Hoa Linh chỉ biết là một việc. Ở báo thù cho cha mẹ trước, nàng tuyệt đối không thể chết. Không sợ chết người điên là đáng sợ. Không sợ chết người điên lại dị thường lãnh tĩnh càng là đáng sợ. Không sợ chết người điên gồm nhiều mặt tĩnh táo dị thường tư duy còn lại ôm không tiếc bất cứ giá nào lộng đối thủ chết sống giác ngộ. Càng thêm đáng sợ, đem sinh tử đều vứt ở một bên. Buông hết thảy, tại chính mình bị giết chết trước. Trước đem địch nhân giết chết. Như vậy, mục tiêu lại vừa đạt được. Vòng ngoài đổ mâm đã mở ra. Rất nhiều người đem tiền đặt cuộc đầu nhập vào. Tới kết luận chiến đấu song phương. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết. Đây không phải là thi đấu biểu diễn, mà là chân ướt chân ráo cuộc chiến sinh tử. Không chết người, chiến đấu liền không cho phép kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.